mà theo sền sệt chất lỏng nhỏ xuống, phù văn cổ xưa cho dù là Mạn Đà La cũng không làm gì được, chợt nhanh chóng run rẩy lên, rồi sau đó khói xanh bốc lên, bọn người Mục Trần nhìn thấy vô cùng kinh hỉ, phù văn cổ xưa trở nên ảm đạm, mà khi phù văn ảm đạm tới cực điểm, thì triệt để tan rã. Vỏn vẹn không quá nửa phút, chất lỏng do vẫn lạc nguyên đan hóa thành chậm rã ăn mòn phù văn cho tới lúc nó dần tan biến hoàn toàn. Vào lúc đó, thông đạo dẫn vào địa chí tôn bí tàn đã triệt để khai thông. Cách chương.